Tướng Giả, quyển 2 chương 31, Đại Hắc cùng Tiểu Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 31, Đại Hắc cùng Tiểu Tuyết thượng. 1. Về việc này, thần điện cùng đại đường đế quốc đều biểu hiện ra thái độ rất cường ngạnh, đại quân đặt ở trên biên giới Yến Bắc Miên Man, càng có người tu nguyên tả chướng Vương Đình vốn là ở trong chiến tranh cùng hoang nhân bị thương nghiêm trọng. Đối mặt loại trạng thái này, Thiền Vô dù là cũng muốn biểu hiện một chút cứng rắn cũng không có bao nhiêu sức mạnh. Hành thế hệ trẻ của các tông phái ra hết thực lực thảo đàm phán đó là xem ai xương cố cứng rắn hơn, xem ai đầy đủ sức mạnh hơn, một khi có một bên không đủ sức mạnh cúi đầu, đàm phán tiến hành sẽ tự nhiên sẽ thuận lợi hơn nhiều. Ngay sau ngày Ninh Khuyết cùng các đệ tử Mạc Trì Uyển đến Vương Đình, hai bên đàm phán rốt cuộc đạt thành nhận thức chung. Ở sang năm xuân hè giao nhau trước khi đợt cỏ béo thứ hai mọc ra, tả chướng Vương Đình điều hết chủ lực bắc thượng hướng bộ lạc hoang nhân khởi xướng tiến công, về phần phía Trung Nguyên chỉ đồng ý phái ra đội ngũ chừng 6.000 kỵ binh, nhưng hứa hẹn cho tả chướng Vương Đình viện trợ khẳng khái nhất trên kinh tế, hơn nữa đồng ý cung cấp đại bộ phận lương thảo cùng quân giới tả chướng Vương Đình cần. Tin tức đàm phán thành công được gió đông thổi, lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp đồng cỏ, trong chướng bồng như mây vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt hoặc tiếng mắng trầm thấp, bộ lạc Vương Đình bắt đầu chuẩn bị rượu mạnh thức ăn ngon, trừ cái đó ra còn quyết định lâm thời mời dự họp một hồi cách mộ mộ đại hội. Đoàn tụ, ở trên thảo nguyên cách mộ mộ là tiếng man, ý tứ đại gặp môi lúc ngày hội long trọng nhất mới sẽ mời dự, Vương Đình lâm thời quyết định mời dự cách mộ mộ đại hội, nhất là đối với hòa đàm thành công tỏ vẻ chúc mừng, thứ hai cũng là mượn cơ hội này, làm con dân bộ lạc Vương Đình cùng nhân sĩ các nước nhiều hơn, để hòa hợp cảm tình làm nhạt thù này cuối cùng có thể thực hiện biết. Về phần loại dụng ý cái đó thì không ai có thể tiếng đàn bong bay lên, trên đồng cỏ tụ tập cùng, nhất là bên ngoài gò com từ các nơi, tỏ ra náo nhiệt vô ngựa bắn cung, tức thì bị vây kèn. Các loại cờ màu ở trong gió rậm rạp, web mọi người mặc áo da hoặc áo bông, cũng không giống như huynh đệ ôm ba vai, vẫn cùng đồng bạn đứng chung một chỗ, đều có trận doanh, chăng qua cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ nhìn thấy biểu diễn thuật cưỡi ngựa phấn khích trong cách mộ mộ đại hội mà đồng thanh ủng hộ. Trận đấu bắt dê chấm dứt, nài ngựa đạt được xuất sắc lấy được tưởng thưởng lớn, cái này cũng làm tỉ thí tiễn thuật kế tiếp trở nên càng thêm làm người ta hưng phấn. Một xạ thủ Vương Đình bằng vào tiến pháp xuất sắc thành công chiến thắng đối thủ, mùi tên trong hồng tâm bia tên giống như muốn chồng chất cùng một chỗ, làm tiếng ủng hộ trong đám người mãnh liệt. Ninh Khuyết cùng các thiếu nữ đại hà nghỉ chân trong đám người quan sát. Phía thần điện không ai để ý tới các đệ tử Mạc Trì Uyển đã đến, các nàng cũng lười đến nhàn rỗi, dứt khoát rời lều xem náo nhiệt. Mạc Sơn Sơn thì như bình thường ở lại trong lều viết chữ, mọi người sớm thành thói quen cũng không khuyên bảo. Thiên Miêu nữ thấy tên xạ thủ Vương Đình kia được hán từ cùng bộ lạc khiêng lên trên vai khoe khoang, khinh thường hừ một tiếng, kéo kéo tay áo Ninh Khuyết bên cạnh nói. Sư huynh ngươi vì sao không tham gia thi đấu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận thuật cưỡi ngựa hay là tiến pháp những người này đều kém xa ngươi, ngươi đi lên đem toàn bộ phần thưởng thẳng hết trở về được không? Ngạo Thiên Môn Group tướng xạ tác giả, Miêu Nị Ninh Khuyết nhìn nàng một cách cười nói. Đương nhiên không được, đối mặt tiểu cô nương này, hắn luôn cảm thấy mình nhìn thấy là Tang Tang lúc còn nhỏ, cho nên vô luận vẻ mặt hay là ngôn ngữ đều tự nhiên biểu lộ vài phần thân cận. Dám ở trên cách mộ mộ đại hội ra tay, đều là thợ săn xuất sắc nhất trên thảo nguyên, lúc trước tên tiến sự Yến Quốc kia cũng rất lợi hại, cho dù ta tham gia thi đấu, lại nào có thể nhất định sẽ thắng. Đây là lời thật, vô luận hoang nguyên hay là trung nguyên, tàng long ngọa hổ không biết ẩn giấu bao nhiêu cường giả không muốn người biết, nào có đạo lý tất thắng. Cái này cũng là lời nói dối, nếu Ninh Khuyết ra toàn lực vô luận là lúc trước thi đấu bắt dễ hay là lúc này tỉ thí tiễn pháp nơi đây thật đúng là không ai có thể thắng hắn. Thiên Miêu nữ nhìn hắn bất đắc dĩ thở dài nói, sư huynh ngươi cái gì cũng tốt chỉ là quá khiêm tốn điểm ấy không tốt. Ninh Khuyết nhịn không được nở nụ cười, thầm nghĩ vô luận Mạc Sơn Sơn hay là Thiên Miêu nữ, luôn sẽ dùng các loại phương thức trực tiếp mà thành khẩn ca ngợi mình, nếu cùng các thiếu nữ đại hà quốc tâm cảnh tinh thuần này nán lại thời gian dài, hắn thật lo lắng mình có một ngày có thể lâng lâng bay mãi tới trên trời hay không. Hắn thành thì sẽ hiểu, nếu luôn muốn làm náo động như vậy sẽ có lúc bị gió to thổi mất. Cứng chiều xoa xoa đầu nàng, nói. Chờ ngươi về sau trường dân phong đại hà quốc rất chịu ảnh hưởng của đường quốc kiên nhân ngắn gọn hướng tới thắng lợi cực sinh mệnh tự nhiên muốn toàn rất không hiểu vì sao hắn sẽ nói đầy vẻ nghi hoặc khó hiểu. Trọng vinh dự, xem như cho nên Thiên Miêu nữ vậy, trong đôi mắt sáng ngời tràn các loại thi đua giải trí, Vương Đình bộ lạc cũng cung cấp cho mọi người đến tham gia đại hội rất nhiều thức ăn ngon. Tâm thần Thiên Miêu nữ bị mùi bánh rán dầu sộc vào mũi chân dê nướng hấp dẫn đi qua, nháy mắt quên nghi hoặc lúc trước chi hoa bọn thiếu nữ đại hà quốc cũng bị trà sữa các loại mỹ thực tha hương chưa bao giờ thấy dụ dần dần tản vào đám người. Đàm phán hòa bình vừa thành liền là lúc cuồng hoan, đồng cỏ Vương Đình lúc này, không hề nghi ngờ là nơi an toàn nhất thiên hạ. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua thiếu nữ Đại Hà Quốc ở phía trước các loại sạp thức ăn lộ vẻ tò mò, nóng lòng muốn thử cười cười cũng không lo lắng như thế nào. Xa xa một mảng đồng cỏ bỗng nhiên trở nên càng thêm náo nhiệt hẳn lên, tiếng ủng hộ cố lên ồn ào lúc trầm lúc bổng, mây đông trên bầu trời tựa như cũng sắp bị sóng nhiệt đó đánh sơ sát. Thiên miêu nữ cầm cái chân dễ nướng thật to kia, đôi mắt sáng ngời trợn tròn, tò mò nhìn nơi đó, lại bởi vì đám người che không nhìn thấy bên trong đã xảy ra cái gì. Hắn là đua ngựa bắt đầu rồi. Ninh Khuyết đem cái chân dê nướng bàn tay nhỏ của nàng sắp không cầm được đón lấy ra khăn tay trong lòng đưa cho nàng, ý bảo nàng đem dầu mỡ dính khóe môi quần áo lau đi, tiếp tục nói. Mọi người trên hoang nguyên du mục mà sống, am hiểu nhất cưỡi ngựa đối với bọn họ mà nói cực kỳ quan trọng, cho nên đua ngựa là tiết mục quan trọng nhất trên cách mộ đại hội. Bắn cung, ngựa uyên thiên miêu nữ hưng phần nói. Sư huynh ta muốn đi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết một tay cầm cái chân dễ đầy dầu, một tay dắt bàn tay nhỏ của thiên miêu nữ hướng bên ngoài đám người đi đến. Chương 31, Đại Hắc cùng Tiểu Tuyết. Thừa 2, hắn cũng chưa dẫn nàng đi hướng bên cạnh đồng cỏ đua ngựa, mà là đi đến trên một mảng dốc thoải ngoài doanh trướng, trên dốc cỏ xanh sớm vàng, thưa thớt nằm trên mặt đất chờ ngày xuân sang năm, gió tuy lớn chút tầm nhìn lại là vô cùng tốt, có thể đem hình ảnh đua ngựa trên đồng cỏ thấy rõ ràng. Lần này cách mộ đại hội bởi vì có người Trung Nguyên tham dự, cho nên Vương Đình đặc biệt coi trọng, nhất là đua ngựa bọn họ am hiểu nhất. Bộ lạc vậy mà chuyên môn vì thế dựng ra mấy trăm cái chướng bồng trống, ở giữa đồng cỏ vòng ra một mảnh đất thật lớn. Đua ngựa lấy so tốc độ thủ thắng, đơn giản trực tiếp mà kích thích. Lúc này thi đấu đã bắt đầu, mười mấy con tuấn mã hùng tráng đang chạy băng băng ở trên đồng cỏ, vó ngựa loạn như mưa, đá vụn đất bay lên, bụi bặm nổi lên bốn phía, nếu người nhãn lực tốt, hẳn là có thể nhìn thấy cơ bắp dưới làn da sáng bóng của tuấn mã rung động khi dùng sức. Bên cạnh mảng đồng cỏ lớn để chống ra đó lấy rào vây quanh, đó là đường đua, Ninh Khuyết đứng ở trên dốc thoải nhìn xuống phía dưới lại, nhìn một chút liền tính ra đã chạy 1/3. Mười mấy con tuấn mã đã dần dần phân ra trước sau, dựa theo thực lực biến thành trước sau hai tập đoàn, phía trước có 3 con tuấn mã đang anh dũng dân đầu. Dựa theo trang phục của kỵ sĩ trên ngựa đại khái có thể phân biệt ra, 3 con ngựa đầu tiên phân biệt thuộc về thần điện cùng với đường quân. Vương Đình nhất là con tuấn mã kia dưới thân thần điện kỵ sĩ toàn thân trắng như tuyết, bốn vó mạnh mẽ hữu lực lúc chạy băng băng hết tốc độ mang ra từng cái tàn ảnh màu trắng, giống như lốc gió tuyết. Ninh Khuyết khác với đại đa số quân nhân, hẳn xưa nay cũng không phải người yêu ngựa, nhưng ở biết N giới trăng như con ngựa vị thành nhiều năm, tự nhiên hắn nhìn con tuấn mã ngựa, phát ra một tiếng tán thưởng, ngựa tốt, đại khái chỉ so với con ngu âm không tệ, nếu phối hợp nài lúc nói lời này, tay phải nhảy, bộ dáng không khỏi tỏ. Thăng ngang chân dê bóng có chút buồn cười, quép ột con dao nhỏ mới từ trong tay dân chăn nuôi. Trước chân dê ý đồ cắt lấy một miếng thịt hoàn mỹ, nghe lời này, có chút mất hứng nói. Đại hắc lại nào là loại ngốc, lại nói, sư huynh ngươi mỗi ngày bảo nó cõng đồ nặng như vậy, lại thiên miêu nữ cầm không cho nó ngon, cho dù ngốc đi cũng là bị ngươi hiếp. Tiểu cô nương tức giận bất bình nhắc tới đại hắc, tất nhiên đó là đại hắc mã. Vì tiện quý nhân quan sát trận đấu, đồng cỏ bị vòng ra đua ngựa chuyên môn bố trí ở phía trước đại trướng của Vương Đình. Một đám quý nhân đứng ở trước lều nhìn đua ngựa khẩn trương kịch liệt, mỉm cười nghị luận. Một góc của Vương trướng hoa lệ thiền vu Vương Phi nhìn thiếu nữ u tĩnh như lan kia bên cạnh cười nói. Thần già công chúa, xem ra con tuấn mã này sẽ không khiến ngươi mất mặt. Lúc này con tuấn mã trắng như tuyết ở trên đồng hoang dẫn đầu kia là tọa kỵ đêm qua thiền vu Vương Phi tặng cho thiếu nữ đó, hôm nay do một gã kỵ binh thần điện thay ngựa xuất chiến, bất phàm. Hiện quả nhiên thiếu nữ mỉm cười, đáp, đa tạ Vương Phi ban thưởng hậu. Vương Phi thấy thiếu nữ dung nhan thanh nhã, nghĩ chuyện xưa của nàng, tươi cười càng thêm ôn hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ngựa phàm khó coi, lại như Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị thế nào xứng với ngươi hoa si không ở thể tục này. Đúng rồi, nói tới ngươi muốn lấy cho nó cái tên thế nào. Thiếu nữ nhìn tuấn mã trắng như tuyết chạy băng băng trên đồng hoang, trong lòng cũng có vài phần vui mừng, lại nhớ hình dung rậm rạp người nọ không thích nhất, sau khi suy nghĩ một lát thấp giọng nói. Cứ gọi Tiểu Tuyết là được. Đua ngựa kịch liệt tiến hành đến giữa đường, mười mấy con tuấn mã kẹp theo khói bụi chạy xong khoảng 1/3 lộ trình, trước người kỵ sĩ Vương Đình cưỡi hoàng phiếu mã cùng một gã đường quân cưỡi ngọc hoa ban, đó là tuấn mã trắng như tuyết vững vàng chiếm cứ hạng đầu. Từ tần suất con ngựa trắng kia bình thân gật đầu cùng bước chân ổn định không sai đến xem, nó hắn là còn dư sức, xem ra nếu thi đấu cứ tiếp tục như vậy, không hề nghi ngờ chính là nó lao đầu tiên. qua điểm kết thúc, nhưng ngay tại lúc này, một trận la lên tràn ngập cảm xúc kinh ngạc khiếp sợ từ chỗ đường đua bắt đầu vang lên, vô số người kinh hô liên tục không biết đã nhìn thấy chuyện gì. Ninh Khuyết và Thiên Miêu Nữ nghe tiếng hướng chỗ đó nhìn lại, chỉ thấy một con tuần mã toàn thân đen xì xông lên đường đua, như mũi tên rời cung, lấy tốc độ khủng bố hướng đàn ngựa phía trước đuổi theo. Đua ngựa đã sớm bắt đầu, ai cũng không biết con đại hắc mã này là từ đâu chạy đến, trên thân ngựa không một bóng người, không có chủ nhân khống chế, ai cũng không biết nó vì sao muốn chạy lên đường đua. Ninh Khuyết nhìn con đại hắc mã không biết phải nói những gì. Nhếch môi, lại hoàn toàn nở tay dụi dụi mắt tò mò nói. Con ngựa này giống như từng con đại hắc mã đó, không biết có phải bị những đồng loại kia trên thảo nguyên đua tốc độ kích thích hay không, sau khi xông lên đường đua, không có thời cưỡi vung roi đá bụng, lại cũng chạy càng lúc càng nhanh, bốn vó mạnh mẽ hữu lực ở trên mặt đất hơi cứng rắn rất nhanh giấm, đá tung từng đóa hoa màu đen, thân thể vậy mà dần dần muốn kéo ra một cái bóng màu đen. Mọi người vây xem nhìn con đại hắc mã tốc độ khủng bố này, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy khiếp sợ, thầm nghĩ trên đời thì ra lại có ngựa chạy nhanh như vậy. Trong đám người rậm rạp đông nghìn nghịt theo tiếng chân của đại hắc mã lướt qua, giống như sóng biển nhấc lên kinh hô. Người tham gia cách mộ mộ đại hội ít nhiều cũng biết chút kỵ ngựa thuật. Trên lưng ngựa không có kỵ sĩ, sức nặng tuy sẽ nhẹ chút nhưng thiếu kỵ sĩ chỉ huy, bản thân ngựa căn bản không hiểu phân phối thể lực như thế nào, lúc cuối cùng tiến lên lại thiếu cảm giác đau kích thích, cho nên mọi người tuy khiếp sợ bởi tốc độ của đại hắc mã, nhưng vẫn không cho rằng nó có thể đuổi kịp đàn ngựa phía trước, huống chi bọn ngựa kia phía trước đã chạy được một đoạn đường rất dài. Chính là căn cứ vào loại ý tưởng này, mọi người ven đường tuy còn đang sợ hãi than tán thường đại hắc mã bỗng nhiên giết ra tốc độ kinh người, nhưng về người đua ngựa thắng bại, đã đem ánh mắt một lần nữa ném về phía trước. Web Vương Đình vì lần đua ngựa này chuẩn bị sận cực lớn, đường xá đã xa xôi, bởi vì thực lực chênh lệch khoảng cách giữa bọn ngựa đua cũng kéo càng ngày càng xa, hai con tuần mã Vương Đình cùng đường quân còn đang gian nan đuổi theo con ngựa trăng phía trước nhưng rõ ràng đã nhìn ra căn bản không có khả năng đuổi kịp. Cách chương.